Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Đối với đạo diễn bất mãn, theo Lý Liên Kiệt, Quế Luân Mỹ, Chu Viên Viên ba vị diễn viên chính vào tổ, Hải Dương Thiên Đường, quay chụp nhanh chóng có thứ tự địa bắt đầu tiến hành. Bộ phim này tình tiết tương đối đơn giản. Chủ yếu là vây quanh Vương Tâm Thành cùng Đại Phúc đây đối với cha con mở ra. Ung thư gan thời kỳ cuối Vương Tâm Thành sinh mệnh chỉ còn 3-4 tháng, cân nhắc đến hắn sau khi đi. Không người chiếu cố mắc có cô độc chứng. Trí lực chỉ có 2-3 tuổi nhi tử Đại Phúc. Hắn quyết định mang theo Đại Phúc cùng rời đi cái thế giới này. Treo thuyền nhảy xuống biển sau đó. Từ tiểu với cha ở Hải Dương quán trưởng Đại Đại Phúc. Thủy tính thật tốt, có thể ở trong nước với con cá như thế bơi lội. Bản năng cầu sinh để cho hắn đem cha Vương Tâm Thành kéo về đến mạn thuyền. Cái này làm cho Vương Tâm Thành thập phần cảm động cùng đau lòng. Phát con trai của hiện Đại Phúc có bản năng cầu sinh cùng tự giác. Còn cứu hắn. Vương Tâm Thành buông tha tự sát kế hoạch, đem nhi tử mang về nhà bên trong, bắt đầu bắt tay là Đại Phúc tìm hắn sau khi đi chỗ an thân. Bồi hiến năng trường học, viện mồ côi, Vương Tâm Thành từng cái thử sau đó, đều là không cách nào an tâm phó thác Đại Phúc, cuối cùng tìm được một khu nhà đáng tin đặc trường học giáo. Nhưng lại phát hiện Đại Phúc ở nơi này cục xúc nhàm chán trong hoàn cảnh. Giống như rời đi thủy ngư, nhất thời mất đi tức giận. Đại Phúc trời sinh tính yêu thủy. Mỗi ngày ở cha công việc Hải Dương trong quán vui chơi thỏa thích là hắn tối thời gian vui sướng. Hắn vẫn còn ở nơi này làm quen duy nhất bằng hữu. Gánh xiếc thú biểu diễn tạp kỹ Linh Linh. Đại Phúc cũng được một mình ở xứ lạc phiêu bạc Linh Linh tốt nhất lắng nghe người. Vì Đại Phúc có thể rất nhanh vui địa sống được. Ở lại hắn yêu mến nhất Hải Dương quán. Vương Tâm Thành vì chính mình lập ra khó nhất hoàn thành kế hoạch. Giáo Đại Phúc ở Hải Dương quán đi làm. Hắn hao hết tâm lực địa giáo Đại Phúc nấu nước trứng gà luộc. Chính mình ngồi xe buýt đi Hải Dương quán. Ở Hải Dương quán lau chùi, vì không để cho Đại Phúc cảm thấy cô độc, hắn không tiếc lôi kéo bệnh nặng thân thể, cõng lấy sau lưng tự chế vỏ rùa mặc vào thành biển quy. Phụng bồi Đại Phúc bơi lội, hắn nói cho Đại Phúc chính mình đem sẽ biến thành rùa biển. Một mực đi cùng ở bên cạnh hắn, Vương Tâm Thành cuối cùng trong lòng không tiếc rời đi nhân thế. Đại Phúc cũng học được ở Hải Dương quán. Đi làm kết ví nơi Đại Phúc giống như trước nằm ở cha trên lưng như thế, nằm ở rùa biển trên người cùng hắn bơi chung lặn, an tâm mà hạnh phúc. Bộ phim này ở đậu bạn chấm điểm là 7-8 phân, càng nhiều là bởi vì chiếm đề tài cùng cố sự nguyên nhân. Loại này đề tài phổ thông người xem nhìn xong cũng sẽ cho đánh giá không cao phân cũng rất khó. Người mới đạo diễn Tiết Tiểu Lộ biểu hiện rất tốt, Lý Liên Kiệt biểu diễn cũng không có vấn đề lớn, nhưng bộ phim này vấn đề cũng không ít. Cởi không ra quốc sản khổ tình phiến nếu không có ý mới liền hướng trong chết cả bộ đường. Marathon bắt trước vết tích rõ ràng, lại không kịp nó để cho người ta lộ vẻ xúc động. Biên tập hàm tiếp quá độ có vài chỗ thực cứng, đạo diễn chủ quan quá mạnh. Có chút lý tưởng hóa, biểu đạt vô cùng khắc chế, chưa có hoàn toàn phản ảnh thực tế, từ đó không đủ sâu sắc vân vân. Đương nhiên, cái này cùng rất nhiều điều kiện khách quan cũng có quan hệ. Thẩm tra chế độ vân vân, dù sao biểu diễn đến điện ảnh thượng, nếu như là thuần túy đối với cuộc sống bi thảm lại xuất hiện. Đó chính là đánh mặt. Căn bản là không có cách quá thẩm cùng chiếu phim. Chu Hạ là một tiên tri giả. Đối với phim tồn tại tì vết nào, có càng rõ ràng nhận biết. Hắn tin tưởng nếu như hơi chút thêm nhiều chút đoán, kia bộ phim này đánh giá sẽ cao hơn. Cùng thời điểm sẽ không ảnh hưởng khảo hạch cùng chiếu phim. nhưng bây giờ hắn người mới thân phận, để cho hắn nhất thời không tìm được một cái tốt cơ hội. Với Tiết Tiểu Lộ nói một chút hắn cái nhìn, hắn cũng không phải lăng đầu thanh, làm việc tự nhiên muốn cân nhắc sách lược phương pháp, không thể nào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói loại này điện ảnh sáng tác vấn đề, lại nói, hắn là đứng ở phía sau thế tiên tri góc độ nhìn vấn đề. Nói cho người trong cuộc hắn một ít ý tưởng cùng quan điểm. Nhân gia chưa chắc có thể hiểu cùng đồng ý. Cứ như vậy cái này sự tình liền trì hoãn đi xuống. Chu Hạ cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đồng thời. Đi theo kịch tổ cứ theo lẽ thường tiến hành quay chụp. Ngày mùng 9 tháng 8 buổi chiều, Thanh Đảo cực địa Hải Dương trước quán trên đất trống, được thỉnh mời tới gánh xiếc thú, đã xây dựng biểu diễn sân khấu, bắt đầu biểu diễn tiết mục hấp dẫn du khách. Hậu trường một vị tiểu sửu diễn viên đang luyện tập vứt cầu biểu diễn. Đại Phúc cảm thấy hứng thú đứng ở một bên xem. Một viên bạch cầu rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn xuống đến dưới chân hắn. Đại Phúc khom người đưa tay nhặt lên, vẻ mặt thành thật nghiên cứu. Tiểu sửu diễn viên chạy tới muốn banh, Đại Phúc không biết gì cả, như cũ nghiên cứu trong tay bạch cầu. Vị kia tiểu sửu diễn viên liền đưa tay tới đoạt. Đại Phúc kịch liệt phản kháng đứng lên, hắn mắng nhiếc gầm thét, phát ra thật thấp tiếng gào, thế nào cũng không muốn buông tay. Tiểu sửu phải lập tức ra sân, cũng là càng dùng sức cướp cầu. Đại Phúc biểu tình trở nên đáng sợ đứng lên, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Người chung quanh cũng phát hiện không đúng, không dám cưỡng bách nữa Đại Phúc. Hải Dương quán Vương Tổng mau kêu tới Vương Tâm Thành. Vương Tâm Thành tiến lên ôn hòa khuyên giải Đại Phúc. Đại Phúc căn bản không biết, ôm Vương Tâm Thành hung hăng cắn bả vai hắn. Vương Tâm Thành đau địa thân thể run lên đứng lên. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, chỉ trò trò, thường ngày dễ thương ngây thơ Đại Phúc, giờ phút này để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Két, đệ 37 chàng năm kính 3 lần. Thư ký trường quay Phan Chí Năng Tân Đảo nắm thư ký trường quay bản đánh hạ. Cao giọng hô, té đánh ít là khúc dạo đầu. Cái này ống kính bắt đầu trước không có đánh bản, yêu cầu bổ túc. Chu Hạ từ đóng vai Đại Phúc nổi điên dưới trạng thái tỉnh hồn lại. Từ trợ lý Diêu Ba trong tay nhận lấy nước suối uống một hớp. Thấy đạo diễn rất hài lòng, không để cho vỗ nữa một lần. Tâm tình cũng không có lúc đó tốt. Đây là lần thứ hai quay chụp Đại Phúc nổi giận tình huống. Chu Hạ tâm tình trầm thấp. Không phải là đối với tự thân biểu diễn không hài lòng, mà là trong lòng ý tưởng kia càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tiết Tiểu Lộ quá khắc chế, để cho hắn đang biểu diễn lúc tận lực khống chế tâm tình khơi thông. Cho dù là Đại Phúc nổi giận trạng thái, cũng phải làm được nội liễm cùng tự chế. Đây không phải là cô độc chứng người mắc bệnh nên có hành vi. Bọn họ sẽ không biết tự chế cùng thu liễm. Đây là một cái bình thường có lý trí nhân nổi giận thời điểm mới có thể khắc chế. Nhưng là đây là đạo diễn yêu cầu, hắn chỉ có thể làm theo. Nói cho cùng điện ảnh là đạo diễn nghệ thuật, coi như diễn viên, có ở đây không có thể cùng đạo diễn đồng hồ đôi diễn đạt thành nhất trí thời điểm. Phải đầu tiên phục tùng đạo diễn yêu cầu, đây là một cái chuyên nghiệp diễn viên cơ bản tư chất. Nếu như dựa theo Tiết Tiểu Lộ cái này khắc chế thái độ quay chụp đi xuống, như vậy cũng chính là lại xuất hiện kia bộ phim, nhiều lắm là bởi vì hắn xuất sắc biểu diễn, điện ảnh đạt được càng nhiều một chút công nhận, hay lại là không sửa đổi được cái gì khác. Chu Hạ đi đi lại lại đến máy theo dõi phía sau, đứng ở Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cách đó không xa suy nghĩ cái này sự tình. Hôm nay hắn vai diễn đã quay chụp hoàn thành, còn lại đem sẽ chụp những người khác. Máy theo dõi trung chính ở phát ra bọn họ mới vừa rồi chụp cái kia ống kính. Lý Liên Kiệt, Đỗ Luân Mỹ bọn người vây lại xem. Tất cả mọi người rất hài lòng. Ngoại trừ Chu Hạ, bởi vì chỉ có hắn đóng vai không phải là người bình thường, là một cô độc chứng người mắc bệnh. Bọn họ cũng không biết Chu Hạo mới vừa rồi biểu hiện nổi giận độ rốt cuộc có hay không khắc chế. Tiết Tiểu Lộ biết, nhưng là nàng yêu cầu chính là chỗ này loại khắc chế, mà không phải chân thực lại xuất hiện cô độc chứng người mắc bệnh nổi giận tình cảnh. Chu Hạ chỉ có thể một mình tâm lý sinh buồn bực. Hắn đối với Tiết Tiểu Lộ có chút bất mãn, nhưng lại rất hiểu nàng như vậy khắc chế nguyên nhân. Điện ảnh ở hiện ra mắc có cô độc chứng đại phúc thiên chân khả ái sau khi thích hợp biểu hiện hắn mất lý trí nổi giận lúc đáng sợ. Nhưng nhất định phải giữ một cái độ, không thể thật để cho nhân cảm thấy sợ hãi. Tốt nhất có thể càng nhiều lộ ra đại phúc đáng thương. Đây mới là nàng rất muốn. Như vậy phim vừa có thể biểu hiện Vương Tâm thành cha thương vĩ đại cùng bao dung, đối với không lành lặn hài tử vô tư yêu, cũng sẽ không hù được người xem, để cho mọi người đối với cô độc chứng người mắc bệnh cảm thấy sợ hãi. Khuyên giải an ủi những thứ kia các cha mẹ không nên vứt bỏ bất kỳ một cái nào có thiếu sót hài tử. Tiết Tiểu Lộ như vậy lựa chọn rất lý trí, cũng rất phù hợp điện ảnh phương thức biểu đạt, chuyên chủ lưu xã hội giá trị. Nhưng là khắc chế kết quả chính là bộ phim này giống như một cái đầm bình tĩnh nước hồ, thỉnh thoảng có chút gợn sóng, có thể kiếm đến người xem chốc lát cảm động cùng thương tiếc, nhưng tuyệt đối sẽ không đưa tới mọi người càng nhiều suy nghĩ cùng hành động. Đi ra rạp chiếu phim sau, tâm tình trầm thấp mấy phút, liền hết thảy đều đi qua. Chu Hạ đối với cái này biết câu trả lời dĩ nhiên là không hài lòng. Vậy cùng hắn ở trong đầu hồi tưởng một lần bộ phim này khác nhau ở chỗ nào? Mới vừa rồi quay chụp ống kính phát ra kết thúc, Lý Liên Kiệt, Quế Luân Mỹ đám người rời đi, người kế tiếp cảnh tượng hết thảy chuẩn bị cũng hoàn thành. Bọn họ bắt đầu còn lại ống kính quay chụp. Chu Hạ hướng Tiết Tiểu Lộ đến gần mấy bước, một bên xem trong màn ảnh người khác chạy chỗ biểu diễn, một bên suy nghĩ như thế nào với Tiết Tiểu Lộ nói lên hắn những thứ này cái nhìn. Hắn đột nhiên thấy Tiết Tiểu Lộ từ bên cạnh cầm lấy một cái quyển sổ, ghi chép lên cái gì tới, sinh hoạt cảm ngộ, công việc tâm đắc. Chu Hạ suy đoán, vẫn không khỏi linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái với Tiết Tiểu Lộ câu thông biện pháp. Hắn ở trải nghiệm cuộc sống lúc, mỗi ngày cũng ghi chép. Ghi lại hắn mỗi ngày quan sát nhân vật tâm đắc, đối với cô độc chứng người mắc bệnh hành vi đủ loại suy nghĩ, cùng với biểu diễn lúc nên như thế nào tạo nên nhân vật một ít tưởng tượng, thí dụ như động tác, thanh âm vân vân. Ngoài ra còn có hắn đối với đại phúc cái nhân vật này phân tích tiểu truyện, túi này ngậm hắn đối với đại phúc nhân vật này, còn có toàn bộ điện ảnh càng nhiều suy nghĩ cùng hiểu. Có lẽ hắn không dùng từ nói câu thông, mà là đưa hắn mưu đồ quan sát ghi chép xuống những thứ này. Còn có những ý nghĩ khác xen lẫn ở trong đó, giao cho Tiết Tiểu Lộ nhìn một chút là được rồi. Nếu như Tiết Tiểu Lộ có thể phát hiện, cũng công nhận hắn những ý tưởng kia tốt nhất. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao đây không phải là hắn đạo diễn điện ảnh, không thay đổi được cái gì, liền làm giỏi một cái diễn viên bổn phận là được. Chu Hạ quyết định chủ ý, liền rời đi trước, trở về sửa sang lại hắn cái kia cuốn sổ, ở trong đó tăng thêm một ít ý tưởng của hắn. Chờ đến buổi tối quay chụp kết thúc, Chu Hạ liền nắm chuẩn bị xong cuốn sổ, tìm được Tiết Tiểu Lộ chỗ ở. Tiết đạo, đây là ta đối với ngày mai quay chụp một ít suy nghĩ cùng ý tưởng, xin ngài kiểm định. Chu Hạ vào phòng, cũng không nhiều nói nhảm, liền đem cuốn sổ đưa tới. Được, không nghĩ tới ngươi người mới này đối với vai diễn nghiêm túc như vậy. Chúng ta trước thời hạn câu thông một chút, ngày mai biểu diễn thời điểm, ngươi là có thể nhanh hơn hiện ra ta nghĩ muốn biểu diễn. Tiết Tiểu Lộ bận bịu cả ngày cứ việc rất mệt mỏi, đang ngồi ở trước bàn, nhìn hôm nay quay chụp kế hoạch hoàn thành tình huống, nghe được Chu Hạ lời nói, tán thưởng địa khen ngợi một câu, lúc này mới nhận lấy cuốn sổ nhìn. Nàng mới đầu thái độ rất nháo, cái này tiểu hài như thế này mà mưu đồ nghiêm túc. Đối với mỗi ngày quay chụp cũng sẽ trước thời hạn tiến hành tưởng tượng ghi xuống, thực hành nghiệm chứng sau đó mới ghi chép tân thể ngộ. Tiết Tiểu Lộ nhìn xong một trang, liền nổi lên hứng thú, đi phía trước lật xem, từng trang lục tục nhìn, càng xem nàng biểu tình biến hóa càng nhiều, có vui vẻ yên tâm, có bất mãn, càng nhiều là suy nghĩ sâu xa, cho đến nàng lật xem hoàn trang thứ nhất, đem Chu Hạc toàn bộ trải nghiệm cuộc sống hơn 10 ngày ghi chép cũng nhìn xong, không khỏi thở phào một hơi thở. Dựa vào ghế suy nghĩ sâu xa đứng lên, Chu Hạc thấy cái tình huống này, tim không khỏi bịch bịch nhảy cỡn lên. Hắn thấp thỏm sau khi, càng nhiều nhưng là mong đợi, có thể hay không đi đến mục đích chân chính. Đối với bộ phim này quay chụp thêm chút ảnh hưởng, thì nhìn Tiết Tiểu Lộ có hay không công nhận hắn những ý tưởng kia rồi. Nếu như công nhận lời nói, vậy đối với điện ảnh kết cấu cùng nhân vật làm nhiều chút điều chỉnh cùng đầy đặn, vậy hắn có 8 phần 10 nắm chặt, để cho bộ ấy, Hải Dương Thiên Đường, trở thành một bộ thành công hơn điện ảnh. Cho dù không thể trở thành kinh điển, vậy cũng có thể ở đậu bạn cái loại này địa phương đi đến 8. 5 phân trở lên đánh giá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.